Tiên ma đồng tu, chương 2866, chật vật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp là cái vũ trụ này trong cường đại nhất pháp tắc cũng bị viễn cổ thần ma vinh dự vĩnh hằng chi đạo. Nhân lực có khi mà suy, người thọ có khi cạn sạch, chỉ có trận pháp mới có thể vĩnh hằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp thông qua hấp thu vũ trụ linh khí, có thể phát huy ra nhân loại tu chân giả khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trận pháp xuất từ ở nhân gian, phát triển tại nhân gian, hưng thịnh tại nhân gian, nhưng hôm nay nhân gian lại đối với trận pháp một đạo biết rất ít, đạo gia huyền môn còn hiểu được một ít gia lông trận pháp, Phật môn đối với trận pháp hầu như rốt đặc cán mai, chỉ có Tây vực ma giáo, còn nắm giữ ít. Số trung cao đẳng cấp trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Chính nắm giữ trận pháp huyền bí Phượng Nghi cô nương, lại vô cùng tuổi trẻ, vừa mới thức tỉnh 3-4 năm, còn không có thu đồ đệ đem trận pháp nhất đạo phát dương quang đại. Trận pháp nhất đạo tại nhân gian xuống dốc nhiều năm, truy cứu nguyên do tự nhiên là hạo kiếp mang đến tai hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần hạo kiếp hàng lâm, hầu như đều hủy diệt nhân gian văn minh, thời kỳ viễn cổ, nhân loại trước dân cảm ngộ thiên địa chi tạo hóa, vũ trụ chi huyền bí, lĩnh ngộ đi ra những cái kia trận pháp thần thông, nhiều đã thất truyền. Tam giới đệ nhất đại trận chính là ở vào Thương Vân Sơn thượng này tòa chu thiên tinh thần lục đạo luân hồi pháp trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ này pháp trận mắt trận, một khi toàn bộ giải trừ phong ấn tam giới trong không người nào có thể ngăn. Đủ thấy trận pháp chi đạo mạnh bao nhiêu hung hãn, Diệp Tiểu Xuyên đoán không sai, bao phủ tại hư không động phủ cửa ra vào huyền minh kết giới, nhưng thật ra là một tòa quy mô rất lớn huyền minh pháp trận. Chỗ bố chi nhân không phải Tần Phong, cũng không phải về sau tìm kiếm Tần Phong di hài Mao Sơn, Thục Sơn đệ tử, mà là nếu như chiếm cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Côn Luân tiên cảnh nữ nhi quốc thiếu tư mệnh. Chỗ này pháp trận thành hình thời gian rất dài, khoảng chừng 1.6.000 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó nữ nhi quốc hùng bá Tây vực vùng phía nam, đại huyền nước chiếm cứ phía bắc, lưỡng quốc tính toán là kẻ thù truyền kiếp, đã tiến hành dài đến mấy ngàn năm chiến tranh, người này cũng không thể làm gì được người kia. Khi đó Tây vực Khổng Tước Hà nhiều lần thay đổi tuyến đường, ven hồ cùng mặt đất dòng sông biến mất hơn phân nửa, Tây vực Hoàng Long sa mạc tan ra mới ra tốc sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa vặn ngay lúc đó nữ nhi quốc thiếu tư mệnh tại tử trạch rèn luyện lúc trong lúc vô tình phát hiện hư không động phủ, lập tức phát hiện thất lạc hơn 10 vạn năm côn luân tiên cảnh. gocchuyenaudio.com Thiếu tư mệnh trở lại nữ nhi quốc cùng quốc vương nói việc này, Mỹ nữ quốc vương triệu tập đại thần thương nghị quyết định đem nữ nhi quốc con dân, di chuyển đến Côn Luân trong tiên cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì thủ hộ cái này phiến tịnh thổ thiếu tư mệnh liền tại hư không động phủ cửa ra vào, bày ra huyền minh pháp trận. Huyền minh pháp trận nguồn gốc từ đạo gia huyền môn nhất mạch huyền minh hai chữ lấy tự thôn trang. Tiêu Diêu Du trong, nam có huyền minh giả, dùng 500 tuổi vì xuân, 500 tuổi vì thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền minh chỉ là một đại con rùa đen, dùng tiểu thất lại nói, là so huyền vũ càng lớn con rùa đen. Con rùa đen từ trước đến nay để phòng ngự lực tăng trưởng, huyền minh pháp trận chính là một cái chủ yếu để mà phòng ngự pháp trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bất luận cái gì pháp trận đều có giết lại trận. Tiểu thất một cước kia cũng không pháp kích phát huyền minh kết giới giết lại trận, chỉ có một bằng pháp trận lực phản chấn, liền đem tiểu thất bắt chân cho chấn gãy xương, pháp trận lực lượng sâu không lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giáo 23 vị cao thủ nhất lưu đồng thời thúc giục dung hợp bản nguyên lực lượng, sao mà cường đại. Cái này cổ lực lượng cường đại, không cách nào phá vỡ huyền minh kết giới, lại có thể thành công kích hoạt chỗ này ngủ say nhiều năm pháp trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khổng lồ hắc long phảng phất bị đoạn long thạch môn cắn nuốt, cửa đá không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là đen kịt sáng bóng, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ, nhanh chóng hiện đầy những cái kia quái dị đường cong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả tòa pháp trận bị kích hoạt lên, bắt đầu đã lâu vận chuyển.